Thượng Quan Lệ cười sâu xa, cúi đầu uống sâm panh. Tống Như nhìn Thượng Quan Lệ, luôn luôn cảm thấy người này rất quen thuộc, tính cách tự nhiên đó rất gần gũi với cô, có thể khiến cô không phòng bị nhiều. Mấy phút sau, toàn bộ đại sảnh vang lên tiếng bàn tán, tiếng hoan hô. Tống Như thấy Dương Gia Cửu từ cửa lớn chậm rãi đi vào, thân hình cao lớn, đẹp trai khiến cho lòng mọi người run lên. Sáng sớm, lúc anh ra khỏi cửa đã mặc cái áo khoác nỉ này. Thế nhưng không biết có phải là do uống chút rượu vào hay không, Tống Như cảm thấy mình rất muốn xông đến ôm lấy anh. Trong đầu không tự chủ được mà nghĩ đến dáng vẻ ở nhà của anh. Dương Gia Cửu chào hỏi các nghệ sĩ. Tống Như cũng không hề có ý muốn từ chối, trực tiếp nói với Dương Gia Cửu. Rất vinh hạnh được gặp Tổng Giám Đốc Dương. Dương Gia Cửu giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm ly với Tống Như. Động tác của hai người ăn ý khác thường, dường như đã chạm cốc hàng ngàn vạn lần rồi. Nếu như không phải đã sống chung rất lâu, chắc chắn sẽ không thể hiểu rõ thói quen của đối phương như vậy. Thượng Quan Lệ dường như một cái nhìn liền hiểu. Cô cười rời tầm mắt đi. Bọn họ ăn ý như thế, rất khó khiến người khác không nghi ngờ. Có thể lăn lộn trong giới giải trí đến vị trí như bây giờ, ai cũng không ngu. Trường hợp như thế khiến mọi người đều hận, không thể tránh ánh mắt của mọi người. Nếu như nhìn không hiểu, vậy thì căn bản không xứng để đến buổi tụ họp hôm nay. Rick đúng lúc này hiểu được, nếu nói lúc đầu anh ta nghi ngờ chuyện người đại diện của Tống Như, bây giờ Dương Gia Cửu lại tham gia buổi tụ họp hôm nay, chủ động xuất hiện, ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Dương Gia Cửu là đang nói với mọi người, vị trí của Tống Như nhìn qua không đơn giản như vậy. Mọi người đều hiểu một cách vô thức, nếu Tống Như đã là người một nhà với bọn họ, vậy thì phải quan tâm nhiều hơn. Lúc nói chuyện với nhau, Dương Gia Cửu và mấy ngôi sao điện ảnh thảo luận mấy vấn đề tuyên truyền kế tiếp. Bởi Dương Gia Cửu vung tay mạnh mẽ, có cái nhìn độc đáo, các bộ phim do Đại Thiên sản xuất luôn luôn bán thắng vé. Cơ hội tới, người thông minh sẽ vĩnh viễn không bỏ lỡ. Tống Như lại một lần nữa quay lại bên cạnh Thượng Quan Lệ. Tâm trạng có chút khẩn trương vì Dương Gia Cửu đến của cô cũng được thả lỏng không ít. Trong đám người, chỉ cần cô có thể nhìn được anh là cô cũng đã được an ủi rồi. Ánh mắt của Thượng Quan Lệ bên cạnh cô có chút thay đổi, dùng giọng nói chỉ đủ hai người nghe được nói. Nếu cô muốn vươn xa hơn thì không cần công khai. Gì chứ? Cô và Tổng Giám Đốc Dương có quan hệ, Thượng Quan Lệ nghiêm túc nói. Trong giới showbiz, tình cảm không phải là chuyện riêng tư. Cho dù cô lựa chọn ở bên cạnh ai thì đều sẽ trở thành chủ đề bàn tán của xã hội. Cho dù đối tượng của cô là người đàn ông này thì cũng không tránh khỏi. Sẽ có hàng trăm hàng ngàn chó săn luôn luôn nhắm vào cô, mãi cho đến khi hai người chia tay hoặc giải nghệ. Tống Như hơi sửng sốt, nghe Thượng Quan Lệ nói tiếp. Tôi đã tận mắt chứng kiến chuyện này. Cô xoay người dịch lại gần Tống Như hơn. Tôi từng có một cô bạn rất thân. Cô ấy là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng, nhiệt tình, xinh đẹp và tài năng. Nhưng cô ấy đã yêu một nhạc sĩ. Sau nhiều lần hợp tác, hai người đã rất cẩn thận, nhưng vẫn không thể nào thoát nổi phóng viên. Chuyện tình cảm của hai người bị các phóng viên theo dõi chụp ảnh, viết lung tung, thậm chí là hot hơn cả tác phẩm của cô ấy. Cô ấy bị các ca sĩ trong nhóm xa lánh, nhạc sĩ đó bị trầm cảm. Tình cảm của bọn họ ngày càng bị những tin đồn vô căn cứ đó mạnh mẽ phá tan. Cuối cùng, cô ấy chọn một cách uống thuốc ngủ tự sát vào ngày kỷ niệm 10 năm thành lập. Dư luận thật sự rất đáng sợ. Sau khi Tống Như nghe xong thì tâm trạng rất nặng nề. Cô rất xúc động về chuyện này. Có đôi khi quá được chú ý cũng sẽ đủ để phá hủy một ngôi sao. Nhưng mà Dương Gia Cửu khác với những người đàn ông khác. Nếu anh ấy dám để cô vào Đại Thiên, chẳng khác nào tuyên bố với chúng tôi thân phận đặc biệt của cô. Những sóng gió phía sau anh ấy nhất định sẽ xử lý tốt. Tôi cũng nghĩ vậy. Nụ cười của Tống Như càng thêm ngọt ngào. Cảm giác mà người đàn ông này mang lại cho cô là cảm giác an toàn mà trên đời này không có ai sánh được. Yên tâm đi. Đại Thiên đoàn kết hơn cô tưởng tượng. Nếu xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ giúp một tay. Tống Như không nghĩ đến sự sâu xa trong lời nói của Thượng Quan Lệ. Chỉ cảm thấy Dương Gia Cửu quản lý rất tốt. Đại Thiên trở thành một nơi bình yên trong giới showbiz đầy sóng gió này. Đôi lúc Dương Gia Cửu sẽ nhìn về phía Tống Như, ánh mắt sâu như biển và ấm nồng nàn. Tống Như và Thượng Quan Lệ nói chuyện rất hợp, cộng thêm tâm trạng hôm nay rất tốt nên đã uống nhiều hơn vài chén. Lúc Dương Gia Cửu ngẩng đầu nhìn cô thì cô đã gục đầu trên quầy bar bất tỉnh. Dương Gia Cửu đi thẳng đến chỗ Tống Như, dưới ánh mắt của tất cả mọi người tự nhiên ôm lấy bả vai cô. Uống nhiều quá rồi. Tống Như dù đã ngủ say nhưng cô có thể cảm nhận ngay được giọng nói và cái ôm ấm áp quen thuộc.

Mặc kệ có thể làm ra cái gì, chỉ cần có thể tạm thời giảm bớt vấn đề tiêu hao thể lực của Tống Như là tốt rồi. Em vẫn có thể kiên trì. Tống Như cố gắng chấn định lại. Coi như muốn đuổi kịp tiến độ cũng không thể quay như vậy nha. Chị xem những người khác đã sớm không chịu đựng được. Chị Hy nhỏ giọng oán giận, ở sau màn che cách đó không xa có một người mẫu nữ trực tiếp té xỉu. Tình huống này rất phổ biến. Tống Như cười cười đem thảm lông một lần nữa nhét lại vào trong bàn tay của chị Hy. Ngay vào lúc này, nhân viên công tác hô lên, đến kết thúc nghỉ ngơi, lại bắt đầu lại từ đầu. Chị Hy đau lòng nhìn Tống Như, có phải tiếp tục di chuyển trên đôi giày cao gót như vậy sẽ có bao nhiêu mệt mỏi. Sao vậy? Trước đây em vẫn hay quay như vậy nha. Không thể bởi vì em ký hợp đồng với Đại Thiên, bởi vì được anh ấy nuông chiều mà thay đổi sự thực của em là một diễn viên. Em cần phải có trách nhiệm với công việc của mình. Tống Như trấn an nói với chị Hy, đau khổ và mệt mỏi trước đây của cô phải chịu đựng, lại không chỉ có những chuyện này. Trong lúc Tống Như xoay người, chuẩn bị bổ sung lại trang điểm để bắt đầu quay lại từ đầu, một bóng người cao lớn xuất hiện ở sau lưng. Dùng sức kéo mạnh cô một cái, Tống Như liền xoay người va vào trong một lồng ngực rắn rỏi. Chiếc áo choàng tối màu lập tức tụ lại trên người cô. Cái khí tức và nhiệt độ này quen thuộc. Trái tim của Tống Như lại nhảy lên một cái, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Dương Gia Cửu đang cau mày chăm chú nhìn cô. Cô không phải đang nằm mơ chứ? Chị Hy cũng sợ ngây người. Những người khác ở sân bãi quay chụp cũng đang sững sờ nhìn về nơi này. Bởi vì bề ngoài và khí thế của người đàn ông này thực sự làm cho người ta thán phục. Anh ngẩng cao đầu, cánh tay vẫn luôn ôm Tống Như khẽ dùng sức để cho cô ngồi xuống, ngồi chỗ ngay bên cạnh nghỉ ngơi. Có rất nhiều người đều cho rằng anh ta cũng là minh tinh, hơn nữa còn là ngôi sao hàng đầu. Người bình thường làm sao có khả năng có khí tàng như vậy chứ? Tống Như muốn mở miệng nói gì đó, lại bị một ánh mắt của Dương Gia Cửu ngăn lại. Con người của anh hiện ra ánh sáng như đá quý. Tống Như không thể làm gì khác hơn là nghe lời gật đầu. Ngoan ngoãn nghe theo ý tứ của anh ngồi xuống. Chị Hy ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng thủ thế. Bót lớn đến rồi, chuyện có khả năng chuyển biến tốt. Dương Gia Cửu trong ánh mắt chấn động của mọi người đi tới chỗ nhân viên quay phim nói. Trong hợp đồng viết rất rõ ràng thời gian công tác của Tống Như. Bây giờ đã vượt qua hơn 4 giờ, các anh làm đã trái với hợp đồng. Nhiếp ảnh gia ngần ra. Thật sự là bọn họ vì đuổi kịp tiến độ, cưỡng chế yêu cầu diễn viên và các người mẫu phải quay chụp quá tải. Nhưng những người khác đều không có bất kỳ ý kiến phản đối gì, cho nên nhiếp ảnh gia đã hoàn toàn không sợ lời của Dương Gia Cửu. Mọi người đều đang quay, cũng không phải chỉ có một mình cô ấy tăng ca. Nghệ sĩ của các người như thế nào tôi mặc kệ, nhưng Tống Như không thể làm việc như vậy. Tôi yêu cầu chấp hành theo hợp đồng. Dương Gia Cửu xoay người đi tới chỗ Tống Như, nhẹ nhàng nâng cô dậy. Đi thôi. Tống Như gật đầu, nhưng mà lúc vừa muốn hành động, mắt cá chân đau đến đứng không vững, cô chỉ có thể dựa vào Dương Gia Cửu cố gắng miễn cưỡng đứng lên. Xem ra cần nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục. Dương Gia Cửu trực tiếp ôm lấy cô, đẩy cửa sân quay chụp đi ra ngoài. Để lại nhiếp ảnh gia ở phía sau truy hỏi. Anh đến cùng là ai? Sao lại có thể ở trường quay phim đem người mang đi? Buổi sáng lúc Tống Như tới chụp ảnh, chỉ dẫn theo một trợ lý và mấy người vệ sĩ. Bọn họ từ trước tới giờ chưa từng gặp qua người đàn ông này, người đại diện của cô ấy. Chị Hy ở phía sau mang theo bình nước và quần áo, đắc ý nở nụ cười. Lần này được rồi, Tống Như đã có người che chở. Bắt nạt vợ yêu của Dương Gia Cửu còn bị anh nhìn thấy tại chỗ, anh ấy ở chỗ này bạo phát đã là rất nề tình rồi. Xem ra Dương Gia Cửu quả thực lúc nào cũng quan tâm tới tình huống bên này. Tuy rằng lúc ký hợp đồng anh không có mặt, thế nhưng bất kỳ chi tiết nhỏ nào đều chạy không thoát khỏi ánh mắt của anh. Tống Như bị anh ôm vào trong xe, nhìn thấy anh vẫn luôn lạnh mặt, đưa tay kéo áo khoác tây phục của anh. Người đại diện. Dương Gia Cửu nhìn vẻ mặt của cô mệt mỏi không chịu nổi, không có cách nào tức giận, nhưng giọng nói vẫn áp suất thấp trả lời một câu. Vâng, cô Tống. Khi ở trong nhà, anh trước giờ sẽ không gọi cô như vậy. Xem ra bây giờ thuộc về thời gian làm việc của anh ấy, đương nhiên muốn phân rõ công tư. Bây giờ quay chụp đã kết thúc, người đại diện Dương tan làm đi. Dương Gia Cửu mặc dù vẫn còn tức giận, nghe thấy lời của cô nói, khuôn mặt cũng nhu hòa thêm mấy phần. Bởi vì anh thật sự không có cách nào đối với cô nóng này. Anh so bất luận là người nào còn đau lòng cô. Sau khi về khách sạn, Dương Gia Cửu trực tiếp dẫn Tống Như đi vào phòng. Sau đó xít sao đặt cô ở trên giường, bắt đầu hôn. Chờ hai người bắt đầu hô hấp không thông, anh mới buông lỏng tay ra. Anh đem Tống Như ôm lên trên giường, giúp cô cởi áo khoác, cởi giày, động tác mềm mại mà cẩn thận. Lúc nhìn thấy Tống Như bởi vì trải qua mấy ngày bôn ba mà đau dạ dày, mà gầy hốc hác đi, anh thở dài. Em vẫn luôn không chăm sóc tốt cho chính mình. Tống Như dịu dàng cười, đầu dựa vào trên vai anh. Em biết rõ không có anh ở bên cạnh, tại sao còn phải bị trói buộc bởi yêu cầu công việc quá mức này? Bọn họ thật sự quá đáng. Ý cười của Tống Như càng sâu, cô đưa tay vây quanh eo của anh. Em thật sự suýt chút nữa là không kiên trì được, choáng váng đầu, hơn nữa trong dạ dày cũng không thoải mái. Nhưng em biết anh sẽ đến cứu em, giống như thần bảo hộ của em vậy. Bất luận chân trời góc biển, bất luận cô ở nơi nào, chỉ cần lúc cô có khó khăn, anh sẽ lại đột nhiên xuất hiện. Dương Gia Cửu thực sự không có bất kỳ biện pháp nào với cô, không một tiếng động ôm cô vào trong ngực. Anh sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh anh sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt cô. Nếu em nói điều gì đó ở nơi công cộng, không chỉ có nhiếp ảnh gia kia tiến thoái lưỡng nan, cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ với Unique. Hơn nữa, ai cũng không có cách nào dự đoán được chi tiết công việc khi tiến hành, cũng không đoán được nhiếp ảnh gia và mấy người mẫu kia sẽ làm cái gì với tôi. Anh không ở đây, em trước tiên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Người đại diện Dương vừa đến đã mặt lạnh tức giận như vậy, khiến cho em thật là không quen. Anh có thể tan tầm trước hay không? Đem chồng của em trả lại cho em đi. Dương Gia Cửu nhẹ nhàng thở dài. Chê anh tức giận sao? Trừ em ra, tôi còn có người nào có thể làm anh tức giận? Đương nhiên không có. Tống Như nhẹ nhàng cười, đầu tựa ở trong lồng ngực của anh. Em muốn ăn một cái gì đó. Dương Gia Cửu biết cô thật sự mệt mỏi, sau khi dẫn cô đi ăn, lại cùng cô tắm rửa sạch sẽ. Được rồi, em nghỉ ngơi thật tốt đi. Anh làm việc ở phòng bên cạnh, có việc gì thì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào. Anh vừa giúp Tống Như đắp kín mền, vừa dặn dò. Tống Như vừa nghe vừa kéo tay anh lại. Anh không ở cùng phòng với em sao? Bây giờ công việc của tôi là quản lý của cô Tống. Dương Gia Cửu mỉm cười tắt đèn, rời ra khỏi gian phòng của Tống Như. Tống Như nghe được tiếng bước chân rời đi của anh, khóe miệng khẽ dương lên, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, công việc bắt đầu từ 9 giờ sáng, nhưng hơn 6 giờ cô đã dậy, bảo chị Hy chuẩn bị bữa sáng. Cô lặng lẽ đi vào trong phòng sách của Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu ở bên cạnh, nhìn thấy trên ghế salon có áo sơ mi và âu phục, đau lòng anh một đường bôn ba, rón rén đem quần áo thu thập xong lại đem bữa sáng tiến vào. Sau khi chuẩn bị kỹ càng những thứ này, cô mới tiến vào bên trong chăn lớn trên giường. Dương Gia Cửu trực tiếp xoay người ôm lấy cô, còn nắm lấy tay nhỏ đang lộn xộn của cô. Tống Như cười hôn lên trán anh một cái. Em đã để bữa sáng ở trên bàn, anh mau dậy ăn sáng đi. Ngày hôm nay anh cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, có chị Hy đi theo em tới địa điểm quay chụp là được. Không được. Dương Gia Cửu môi mỏng hé mở, nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Tống Như nằm ở trong lồng ngực của anh cũng không nhiều lời. Không hỏi anh tại sao à? Em tin tưởng vào quyết định của anh, chỉ cần là chuyện anh nói em sẽ đều đồng ý toàn bộ. Tống Như đồng ý ở trước mặt là một cô vợ nghe lời, cũng sẽ nguyện ý là một người nghệ sĩ phối hợp. Chỉ cần anh ở bên, cô liền không sợ bất kỳ mưa gió nào trên thế giới này. Ở trong cái vòng này, không có người đại diện nào càng xuất sắc hơn so với anh, cho nên em sẽ không nghi vấn quyết định của anh. Bởi vì có anh, em càng thêm tự tin, là người giúp em đi được tới bước này. Em đồng ý nắm tay anh, cùng nhau hạnh phúc tiếp tục đi. Dương Gia Cửu mở mắt ra, nắm chặt tay cô, môi khẽ hôn. Đôi khi niềm tin giữa các cặp đôi quan trọng hơn bất cứ điều gì. Bọn họ cùng nhau rời giường, Tống Như lại có chút thẹn thùng, nhìn anh rời giường mặc quần áo. Bởi vì Dương Gia Cửu vẫn luôn có thói quen ngủ không mặc quần áo, đến khi ra ngoài lại giống như thường ngày. Anh nhìn Tống Như ở bên cạnh e thẹn. Nhìn nhiều lần như vậy vẫn chưa quen sao? Chỉ sợ là cả đời này đều không quen được, bởi vì quá đẹp rồi. Tống Như đứng dậy thay anh đi chuẩn bị nước tắm. Mấy lời cô nói đều là sự thực. Dương Gia Cửu nổi lên nụ cười. Vừa đi vào phòng tắm, công việc đều đã được sắp xếp. Trước 9 giờ, các cô đã đi đến địa điểm quay chụp. Sau khi Tống Như tiến vào phòng hóa trang, bắt đầu trang điểm thay quần áo. So với ngày hôm qua, bầu không khí ngày hôm nay rõ ràng không giống. Có lẽ là bởi vì Dương Gia Cửu đang đứng ở bên cạnh cô. Ngay cả chuyên gia trang điểm trong lúc trang điểm đều cẩn thận đánh giá mấy lần sắc mặt của Dương Gia Cửu. Cái khí chất lãnh ngạo đàn ông này chỉ có khi đối mặt với Tống Như mới thay đổi. Sẽ lộ ra nụ cười nhu hòa, sự quan tâm và chăm sóc của anh chỉ dành cho một mình cô ấy ở trước mặt người xa lạ. Anh tuyệt đối là một vương giả không cho người tiếp cận. Một người đàn ông chỉ có thể ngước nhìn,